Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1433, Tượng Thần. Theo Diệp Chân ban đầu ý nghĩ, bắt được Thánh Linh Phong sau đó, liền đi thẳng một mạch. Đương nhiên, đồng ý cho Nam Man bộ tộc chỗ tốt là sẽ không ít. Nhưng tiền tư hậu tưởng, Diệp Chân quyết định vẫn là chừa chút bố trí lại đi. Này Nam Man bộ tộc tính cách thuần phác, mà Diệp Chân đã thành để bọn họ tin tưởng không nghi ngờ truyền thừa thần sứ. Thân phận này, duy chỉ hơi có lợi không có chỗ xấu. Như vậy một đạo nhân mã, để bọn họ sinh sôi ra, sau đó nói không chắc sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Vì lẽ đó, trước lúc ly khai, Diệp Chân thu dọn một phần hắn chiếm được Hồng Hoang Đại Lục công pháp tập hợp truyền thừa bí pháp. Bên trong có mấy chục loại công pháp tu luyện, võ kỹ thậm chí là thần thông bí thuật, đa số là loại nào vững vàng, cơ sở cực kỳ bền chắc công pháp. Đồng thời, không thể thiếu thưởng những năm man đó các trưởng lão một ít có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đan dược, thậm chí chọn một nhóm năm man trong bộ tộc thiên phú không tệ 1000 tên thiếu niên. Tự mình thu đồ đệ xưng là thần sứ người hầu, thân truyền công pháp tu luyện, đồng thời lần thứ hai lấy ra 2 thùng chân long tinh huyết. Vì những thiếu niên này phạt mau tẩy tủy, tuy rằng vẻn vẹn 3 ngày thời gian, nhưng mà trong vòng 3 ngày, những cái này hấp thu chân long tinh huyết thiếu niên, đã mỗi cái có thể lực đọ sức mãnh hổ, trở thành trong tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong dũng sĩ. Đang vì này 1000 thiếu niên gia trì thần hồn thời điểm, Diệp Chân thôi thúc thần hồn thần uy, tại những thiếu niên này thần hồn bản nguyên bên trong lưu cái kế tiếp khó có thể tiêu diệt thần hồn dấu ấn. Cái này thần hồn dấu ấn sẽ làm thần hồn của bọn họ trở nên càng thêm kiên cố, ý chí lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Loại này thần hồn dấu ấn trường kỳ tồn tại, bất chi bất giác bên dưới, sẽ hàng đêm lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng thần hồn của bọn họ, thậm chí là tâm thành. Loại này thần hồn dấu ấn triển khai điều kiện khá là hà khắc, chỉ có thể đối không có bất kỳ tu vi người bình thường triển khai. Hơn nữa là loại này đối với ngươi cực kỳ kính nể người bình thường mới có thể triển khai thành công. Diệp Chân tin tưởng, loại này thần hồn dấu ấn bất chi bất giác bên dưới, lại thêm lên Diệp Chân những ngày qua bên trong bày ra như thần tích giống như năng lực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những thiếu niên này cả đời đều sẽ đối Diệp Chân kính nể như thần. Mặc kệ Diệp Chân rời đi bao lâu, một khi trở về, những thiếu niên này đều sẽ kiên định chống đỡ Diệp Chân. Cái này cũng là tại sao Diệp Chân tại bắt được chân chính Thánh Linh Phong sau đó 3 ngày mới rời khỏi Nam Man bộ tộc nguyên nhân. Quay lại đến Hắc Long Đế Quốc sau đó, Diệp Chân chuyện thứ nhất chính là để Đế Quốc cùng Tề Vân Tông danh nghĩa ban bố những kia cải thiện Nam Man bộ tộc trạng thái mệnh lệnh. Đương nhiên, thương nhân tham lam, nếu có thể để cấm lệnh cấm chỉ, vậy thì không gọi thương nhân rồi. Diệp Chân bổ nhiệm trước đệ tử chân truyền cao có thể mạnh mẽ vì Tề Vân Tông Nam Bộ chấp pháp trưởng lão, mang theo một đội đệ tử thân củ không hợp pháp, cho tới đối đề cập đến Nam Man bộ tộc viện trợ một chuyện, tỉ như ổn định giá giao dịch lương thực, đồ sát, bao quát truyền thụ một ít phổ thông tay nghề mọi việc. Diệp Chân tất cả giao cho phụ thân Diệp Thiên Thành. Trước đây bởi vì Diệp Chân nguyên nhân, Diệp Thiên Thành vợ chồng không dám công khai lộ diện. Bây giờ nguy cơ giải trừ, phụ thân Diệp Thiên Thành cũng gấp cần một chút chuyện làm. Bản thân Diệp Thiên Thành tu vi, tại Diệp Chân dùng chân long tinh huyết cùng Hồng Hoang Đại Lục tinh diệu đan dược cưỡng ép tăng lên bên dưới, sắp chú mạch, lại thêm lên Diệp Chân cho cái kia to to nhỏ nhỏ một đống món đồ bảo mệnh. Tại chân huyền đại lục, muốn giết Diệp Thiên Thành vẫn là rất khó, không nói những cái khác, Viêm Linh Bạo Ma Nỏ, Diệp Chân liền cho Diệp Thiên Thành 10 chiếc, phối hợp đặc chế do Tổ Thần Điện Tế Ti gia trì qua đại uy lực tiễn nỏ. Khai phủ cảnh hậu kỳ võ giả, một nỏ 10 tiễn đập tới, trực tiếp đánh giết. Còn nữa, loại này vất vả không có kết quả tốt vì Diệp Chân xúc thế sự tình. Cũng chỉ có phụ thân Diệp Thiên Thành mới sẽ mưu đồ đi làm. Quay lại Tề Vân Tông không bao lâu, Diệp Chân liền không ngừng không nghỉ chạy về chân linh vực. Cũng may mà bây giờ Diệp Chân tu vi mạnh mẽ, Tiểu Miêu tốc độ càng là nhanh vô cùng, một đường không trở ngại, cũng không cần tận lực tránh được những kia nguy hiểm đoạn đường. Một đường thẳng táp, vẻn vẹn nửa tháng, liền từ Hắc Long vực đến chân linh vực, mà tại trước đây, Diệp Chân từ Hắc Long vực đến chân linh vực, ít nhất cần thời gian 3 tháng. Diệp Chân đã sớm thông báo Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng. Diệp Chân đến Thanh Lam Võ Thành Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn thời khắc, Giản Thiên Hùng Phong Khinh Nguyệt đã sớm chờ ở nơi đó. Đối với Diệp Chân quay lại, hai người tất nhiên là vạn phần kinh hỉ. Bất quá, hai người kinh hãi nhất vẫn là Diệp Chân chỗ tỏa ra tu vi khí tức. 3 năm trước Diệp Chân lúc rời đi, Giản Thiên Hùng tu vi cùng Diệp Chân gần như, Phong Khinh Nguyệt tu vi cùng Diệp Chân chênh lệch cũng rất nhỏ. Nhưng mà, 3 năm sau đó, Giản Thiên Hùng vẫn như cũ là khai phủ cảnh thất trọng tu vi, mà Phong Khinh Nguyệt nhưng là khai phủ cảnh nhị trọng, mà Diệp Chân ở trong mắt bọn họ đã là ngưỡng mộ núi cao. Diệp Chân tại Hồng Hoang đại lục bên kia cơ nghiệp vừa mới cất bước, Diệp Chân cũng không muốn lãng phí thời gian. Tại thoáng đoàn tụ sau đó, Diệp Chân liền lấy ra một cái chân huyền đại lục linh đồ. Giáo chủ, Khinh Nguyệt, ta muốn nhất thống chân huyền đại lục. Chân huyền đại lục 9 vực, ta đem chia ra làm 2. Nói, Diệp Chân trên địa đồ đem chân huyền đại lục 9 vực chia làm 2 phần. Giao cho Nhật Nguyệt Thần Giáo các vực, ít một chút, chỉ có 4 vực, giao cho Tề Vân Tông, nhưng cao tới 5 vực. Diệp Chân như thế phân chia, chủ yếu là Hắc Long vực bên kia mấy vực, đặc biệt là Hắc Long vực so với cái khác mấy vực muốn càng thêm cằn cỗi. Nhìn Diệp Chân cử động, Giản Thiên Hùng nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Chỉ điểm Giang Sơn, không ngoài như vậy, nhẹ nhàng vạch một cái, liền quyết định toàn bộ đại lục ngày sau đại thế. Chuyện này quả thật, giáo chủ, người hiện nay chính là để Nhật Nguyệt Thần Giáo tư thế triệt để nhất thống toàn bộ chân linh vực. Diệp Chân nói, cái này ngươi yên tâm, coi như ngươi không nói, tương lai trong vòng 2 năm, ta cũng ắt phải sẽ khởi binh nhất thống chân linh vực. Dùng không được 30 năm, ta liền có thể nhất thống chân linh vực. Điểm này, Giản Thiên Hùng phi thường tự tin. Che bởi vì Diệp Chân rời đi này thời gian 3 năm, Nhật Nguyệt Thần Giáo không chỉ có triệt để hấp thu trước đây Vân gia, Trường Sinh Giáo, Thiên La môn địa bàn cùng nhân thủ, còn càng có chỗ mở rộng. 30 năm, thời gian quá dài, ta hy vọng ngươi trong vòng 1 năm có thể nhất thống chân linh vực. Diệp Chân nói, 1 năm, Giản Thiên Hùng một bộ khó mà tin nổi dáng dấp. Này tuyệt đối không thể. Diệp Chân khẽ mỉm cười, hướng về Giản Thiên Hùng nói thẳng ra tự mình kế hoạch. Sau khi nghe xong, Giản Thiên Hùng vẫn còn có chút lo lắng. Chân nhi, ngươi cái kế hoạch này có thể được, hơn nữa theo ngươi lời giải thích, tốc độ rất nhanh, đừng nói là chân linh vực, chính là nhất thống toàn bộ chân huyền đại lục cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, ngươi cái phương pháp này, bản chất vẫn là khắp nơi chư hầu chiếm giữ phân phong thiên hạ cách cục. Ngày sau mầm họa, lớn vô cùng a, dù cho ngươi nắm bắt thần hồn của bọn họ, nhưng một khi bọn họ liên hợp lại, cũng sẽ đuôi to khó vẫy. Ở gia tộc truyền thừa quốc gia tồn vong trước mặt, ngươi vẻn vẹn nắm 1-2 người tính mạng, liền muốn uy hiếp bọn họ triệt để nghe lệnh của ngươi. Rất là nguy hiểm a. Ở gia tộc truyền thừa tục tuyệt cùng quốc gia sống còn trước mặt, có chính là không tiếc tính mạng huyết dũng chi sĩ. Giản Thiên Hùng nói, Diệp Chân gật gật đầu. Giáo chủ, điểm này, ta rất rõ ràng, vì lẽ đó, mới để ngươi đứng ra. Ta chắc chắn để thủ hạ ngươi có một nhóm có thể nghiền ép toàn bộ chân huyền đại lục sức mạnh. Đến thời điểm, cây cải củ thêm đại bồng, trước đem bọn họ nạp đến dưới trướng sau đó, người lão đang chậm chậm tìm sai sót thu thập cũng từng bước xâm chiếm bọn họ. Tin tưởng không ra 20-30 năm, tiêu hóa các vực bá chủ, không có bất cứ vấn đề gì đi. Diệp Chân nói, này cũng không có vấn đề gì. Giản Thiên Hùng gật đầu nói, chỉ cần có một luồng có thể đè ép danh dự sức mạnh. Không ra 10 năm, ta liền có thể đem bọn họ nuốt cái không còn một mống. Nói tới chỗ này, Giản Thiên Hùng sắc mặt cứng lại một đạo. Duy nhất lo lắng chính là khoảng cách, các vực ở giữa khoảng cách khá xa, lui tới một chuyến sợ là cần mấy tháng lâu dài, coi như có việc cũng không cách nào chạy tới. Giáo chủ, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ngoại vực biển chết liền đem nhất thống, đến thời điểm các ngươi ở trên biển có thể thẳng có thể không kỵ. Hơn nữa, ta sẽ cho các ngươi lưu lại mấy chiếc khẩn cấp đồ vật. Có vật ấy tại hai vực ở giữa, nửa tháng có thể đến. Nói, Diệp Chân lấy ra mấy chiếc đến từ Hồng Hoang Đại Lục tướng cấp linh chu. Đã như vậy, những việc này, lão phu kia sẽ làm. Bất quá, lão phu đã số tuổi này, cũng chỉ có Khinh Nguyệt một đứa con gái. Ngươi cùng Khinh Nguyệt tốt nhất mau mau cho lão phu ôm cái tôn tử. Đến thời điểm, chờ lão phu nhất thống này chân huyền bốn vực sau đó. Này chân huyền bốn vực hoàng giả, vừa vặn do lão phu tôn tử tới làm. Giản Thiên Hùng nói, lời vừa nói ra, Phong Khinh Nguyệt xấu hổ đỏ mặt. Diệp Chân nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Làm sao lão nhân đều như vậy a? Được rồi. Lão phu trước hết bố trí đi tới, liền không quấy rầy các ngươi cô dâu mới. Cầm Diệp Chân đưa ra chữ vật giới chỉ, Giản Thiên Hùng định rời đi, lại bị Diệp Chân ngăn cản. Giáo chủ, tại ngươi mở rộng trước, có một việc lớn muốn trước tiên làm. Diệp Chân nói, đại sự gì? Phong ấn Nhật Nguyệt thần quân tượng thần, minh đường sự tình, cho Diệp Chân gõ nổi lên cảnh báo. Tuy rằng tự lần trước Diệp Chân khai báo sau đó, Giản Thiên Hùng liền không còn dẫn người cúi chào qua dạy bên trong Nhật Nguyệt thần quân tượng thần. Nhưng mà, tượng thần vẫn còn ở đó. Lần này Diệp Chân trở về, cảm thấy vẻn vẹn không cúi chào còn chưa đủ. Trời mới biết những kia đại năng có thần thông nào thủ đoạn. Nếu là không tính toán đánh đổi dựa vào cùng tượng thần cái kia một điểm bé nhỏ liên hệ, buông xuống đến chân huyền đại lục, cái kia tai họa liền thật sự đến rồi. Diệp Chân cảm thấy vẫn là triệt để phong ấn tốt. Hơn nữa, giống như phong ấn thủ đoạn, Diệp Chân đều không yên lòng. Nhật Nguyệt thần quân a, vậy cũng là đạo cảnh hướng lên nhân vật khủng bố, thủ đoạn khó dò. Bất quá, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Hắn dự định đem Nhật Nguyệt thần quân hết thảy tượng thần đều thu thập lên, sau đó đưa đến Long Đảo. Ở nơi đó, dựa vào thái cổ hắc long khí tức trấn áp che lấp, Diệp Chân lại đem hắn tiêu hủy, đem sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, mới vấn đề tùy theo phía sau xuất hiện. Ta nói Chân Nhi, ta Nhật Nguyệt thần giáo, để Nhật Nguyệt thần quân tượng thần lập bản, giáo chúng mỗi ngày cúi chào tượng thần vì thống trị căn cơ. Người đem hết thảy tượng thần mang đi, để ta giáo chúng làm sao bây giờ? Để bọn họ đi cúi chào cái gì? Như vậy, ta Nhật Nguyệt thần giáo còn làm sao lập đề? Giản Thiên Hùng cau mày nói, Diệp Chân con ngươi đảo một vòng, lập tức liền kế thượng tâm đầu. giáo chủ, vậy còn không đơn giản, những kia phổ thông giáo chúng, cái nào biết Nhật Nguyệt thần quân lớn ra sao? Ngươi liền nói có thần dụ bảo cho biết, mới làm thần quân gần đây tượng thần thay đổi, để cung cấp giáo chúng cúi chào. Không phải có thể, nghe vậy, Giản Thiên Hùng gật gật đầu, biện pháp này không sai, bất quá, dùng ai dáng dấp tới làm tượng thần đâu? Giáo chủ, dùng của ngươi tốt nhất. Diệp Chân nói, Giản Thiên Hùng vội vã xếp đặt nổi lên tay. Vậy không được, giáo chúng đối với ta rất tinh tường. Dùng dáng dấp của ta làm tượng thần, lừa gạt không được người. Không thích hợp. Đột nhiên, Giản Thiên Hùng ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Diệp Chân. Ta xem, hay là dùng ngươi tốt, ngươi lộ diện ít. Nếu như thời khắc mấu chốt, còn có thể dùng để giả mạo một hồi thần quân hiển linh. Chuyện này, cứ làm như thế, Giản Thiên Hùng vung tay lên nói. Nhật Nguyệt thần giáo làm việc hiệu suất nhanh vô cùng. Tại Giản Thiên Hùng an bài xuống, vẻn vẹn nửa tháng, mới điêu 10 tòa để Diệp Chân vì khuôn tượng thần. Cũng đã hoàn công, những tượng thần này sẽ do Diệp Chân dẫn người từng cái thay đổi, giúp đổi lại Nhật Nguyệt thần quân tượng thần. Diệp Chân đem tự mình thu cấm, đệ nhất thay đổi, tự nhiên là Nhật Nguyệt thần giáo trong tổng bộ Nhật Nguyệt thần quân tượng thần. Tại đem mới tượng thần dựng nên đi tới thời điểm, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên từ Diệp Chân trong lồng ngực thò đầu ra đảo. Chờ đã, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.